Hai nhân cách và dị giới. Chương 53, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ của bộ này coi bộ như nhỉ. Thật ra là tôi đã nghĩ ra hết mọi thứ trong truyện rồi, kể cả ending. Nhưng vẫn là vấn nạn quen thuộc. Lười, GT, mặt đất rung chuyển, gió thổi mạnh rồi thành bão khiến cây cối xung quanh chao đảo mọi hướng. Bầu trời tối lại do mây đen lần lượt kéo đến, sấm sét liên tục giáng xuống dữ dội. Cậu thiếu niên Glenn đang ngày càng mất đi lý trí của mình. Bao quanh cậu là một lượng lớn ma lực hắc ám màu đỏ không ngừng tăng theo cấp số nhân. Đối diện Glenn là người anh trai đang hưng phấn trước sự biến đổi của người em. Còn cách xa là người đồng đội Gray đang cố cầm cự khỏi áp lực mà Glenn liên tục phát ra. Ca, kinh khủng thật. Gray, Glenn đứng dậy và chậm rãi bước đến Nero với dáng người chao đảo và đôi mắt đỏ rực như máu cùng với hàm răng sắc nhọn như muốn uống máu ai đó. Nero, ý chí của nó đã bị xâm chiếm hoàn toàn. Bây giờ nó đang trong trạng thái vô thức. Nero, đứng trước một Glenn ác quỷ với sức mạnh như muốn áp đảo. Tưởng chừng Nero sẽ sợ hãi nhưng không, có vẻ như hắn ngày càng hưng phấn hơn. Được rồi, để anh kiểm tra sức mạnh của chú nào. Nero, Glenn đứng yên một lúc rồi xuất hiện bất ngờ trước mặt Nero. Trực diện luôn à, Nero, Glenn tung một cú đấm vào Nero. Hắn đỡ được đòn đánh bằng đại đao nhưng lực của cú đấm rất mạnh nên Nero bị văng ra phía sau vài mét. Glenn gầm lên cực lớn và vang dội khắp nơi như một con quái thú khát máu rồi lao đến. Luồn ma lực xung quanh Glenn tụ lại ở hai bàn tay rồi biến dạng thành cặp vuốt sắt nhọn màu đỏ, vung vài nhát cào vào Nero. Nero vẫn đỡ được vì những đòn đánh có vẻ đơn giản hơn bình thường nên hắn vẫn có thể đoán được và phản đòn. Ray ở phía xa không khỏi kinh ngạc với diễn biến bất ngờ này, thậm chí do quá chú tâm mà cậu quên đi rằng bản thân vẫn còn bị đuối sức. Kinh ngạc thật, đây là Glenn à, Ray, Jack quay trở lại với Nero, hắn sử dụng lại những phân thân vô hình của mình nhưng rồi từng đứa một bị cắt thành nhiều mảnh bởi móng vuốt ma lực của Glenn. TCS, nó cắt được hết, đã vậy, Nero gọi ra hàng ngàn thanh kiếm lớn nhỏ bao vây Glenn. Mỗi con dao đều được bọc thêm ma lực để tăng thêm sát thương và phạm vi gây sát thương. Này, nhiều quá vậy, Gray, để xem chú mày chống kiểu gì. Nero, hàng loạt những con dao bay đến, tưởng chừng đã kết thúc nhưng Glenn lại một lần nữa gầm lên và phát ra một lực đẩy trong không khí và đi kèm theo một lượng ma lực thoát ra khiến những thanh kiếm vỡ vụn thành cát bụi. Tiếng gầm dữ dội đến mức không chỉ có những thanh kiếm và đến cả Nero và Gray bị hất văng đi. Thôi nào, tôi còn bị hất thêm bao nhiêu lần nữa đây? Gray, Jack, Gray, Glenn lại lao đến tấn công Nero với những đòn đánh vẫn đơn giản như lúc nãy, nhưng khi càng ra đòn thì tốc độ lại càng tăng. Không được rồi, phải tìm sơ hở để phản công. Nero lộn người ra sau và tung cước vào cằm Gray rồi vung đại đao theo chiều ngang vào Glenn. Nhưng với tốc độ này thì người gặp bất lợi là Nero. Trong một khoảnh khắc Glenn dùng bàn tay đỡ ngay phần lưỡi sắt bén của đại đao và nắm chặt nó. Nero muốn rút đao ra nhưng không được do Glenn đã nắm rất chặt. TSK, Nero buông tay khỏi đại đao và tạo ra một vòng tròn ma thuật ngay dưới chân Glenn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng lực đột nhiên tăng lên chóng mặt khiến Glenn ngã xuống nhanh chóng và cố gắng chống cự nhưng vẫn bị mặt đất hút xuống. SMPS, vậy là được, Nero, lượng ma lực của Glenn đột nhiên lại tăng thêm tốc độ còn nhanh hơn cả trọng lực ở phía dưới cậu. Do ma lực đã áp đảo nên Glenn đứng dậy dễ dàng và phá hủy vòng tròn ma thuật. Glenn lại di chuyển đến ngay trước mặt Nero nhưng lần này là quá nhanh nên hắn không thể phản ứng theo kịp. Glenn tiếp tục tung một cú đấm móc vào hàm dưới khiến Nero bị hất lên trên cao. Trong lúc vẫn còn bị hất thì Glenn xuất hiện ngay phía trên Nero và tiếp tục đấm cho hắn bay lại xuống mặt đất. Vẫn như vậy, Nero chưa kịp chạm đất thì Glenn lại xuất hiện ở ngay phía dưới và tung cước khiến hắn bay thẳng đến vị trí Gray đang đứng. Được rồi, Gray vào thế chờ Nero bay đến để tung thêm một cú đấm nhưng Nero đã bắt kịp chuyển động của cậu nên hắn xoay người và tung cước theo hướng ngang và khiến Gray văng đi thay vị hắn. OSSS, come on, Gray tiếp đất và lăn thêm mấy vòng rồi dừng lại. Đùa nhau à, Gray, đột nhiên Glenn xuất hiện trước mặt Gray. OHHH, này, Gray, chưa nói hết câu thì Gray phải ăn một cú đá rất mạnh và tiếp tục văng đi. Gray xoay sở và tiếp đất an toàn nhưng rồi lại bị Glenn lao đến và liên tục tấn công. Ông nội này mất kiểm soát thật rồi. Gray, nhìn Glenn, Gray không cảm nhận được đồng đội của mình như trước nữa, trước mặt cậu là một con quái vật thật sự và đang tấn công cậu với sức mạnh khủng khiếp. Coi nào Glenn, ông bị làm sao vậy? Gray, Glenn vẫn tấn công mặc kệ Gray có nói gì. TCS, mình phải làm gì đó, cứ đà này không chừng giữ không nổi cái mạng. Gray sử dụng những cánh tay bóng đêm để giữ chặt Glenn nhưng Glenn vẫn thoát ra được nhờ sức mạnh áp đảo. Glenn lại gầm lên như một con mãnh thú và vung một nhát cao. Thấy thế Gray cũng vung cánh tay đang ở dạng claw. Hai cánh tay vuốt chạm nhau và mọi thứ xung quanh rung chuyển mãnh liệt. Nhưng có vẻ Glenn vẫn áp đảo hơn nên Gray không tránh khỏi khó khăn. Không ổn rồi, Gray, bị áp đảo hoàn toàn, trong lúc không biết phải xử lý như thế nào thì Nero lao đến và bất ngờ tấn công Glenn. Này này, ta mới là đối thủ của nhóc, Nero lôi Glenn cắm mặt xuống đất nhưng Glenn lại phát ra một lượng ma lực khiến Nero lẫn Gray bị hất đi. Glenn gầm lên thêm lần nữa và tách ra thành nhiều phân thân nhưng mang hình dáng của quỷ, mỗi phân thân là một hình dạng khác và được bao bọc bởi ma lực màu đỏ. Gray nở một nụ cười gượng gạo nhưng bên trong lòng thì chỉ muốn chạy cho lành. Đùa nhau thật à, Gray, tất cả phân thân đồng loạt tấn công. Gray và Nero cố gắng chống trả lại. Đám phân thân này dù đông nhưng xét về sức mạnh thì không bằng bản thể gốc. Đông quá vậy, Gray cũng sử dụng phân thân bóng đêm để chống lại nhưng sức mạnh của đám phân thân của Gray cũng chỉ đủ để cầm cự. Các phân thân chống trả lẫn nhau, trong khi đó Gray cố lao đến và sẽ làm gì đó để khiến Glenn trở lại bình thường. Sẽ làm gì đó, làm gì bây giờ, Gray nhớ lại những gì mình thấy trong phim. Thông thường thì chỉ cần đứng hét mấy câu, chạm đến trái tim, thì người mất kiểm soát sẽ bình tĩnh lại. Mình hay chửi phim vô lý, mà giờ phải làm giống như vậy. Gray, Jack, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Glenn vùng vuốt ma lực vào Gray nhưng lần này Gray tránh được và dùng vài thế võ để quật Glenn ngã xuống đất và dùng thêm vài thế võ để giữ cậu ấy lại, nhưng Glenn vẫn cố vùng vẫy. Nhanh khiếp, muốn rớt tim, Gray lưỡng lự một lúc, mình ghét bản thân dã man. Gray hít một hơi thật sâu. Glenn, bình tĩnh lại đi, đây không phải là ông, tôi biết điều đấy. Làm lạnh cái đầu và khống chế lại cơn cuồng nộ này. Glenn, Gray, sau khi Gray thốt ra những câu nói đó, Glenn bỗng dừng vùng vẫy và im lặng, có tác dụng thật à? Gray nhìn chằm chằm vào Glenn đang im lặng đột ngột nhưng có gì đó sai. Glenn lại một lần nữa, gào lên dữ dội cùng với một lực đẩy đi kèm ma lực và khiến Gray bay lên bầu trời đang âm u vì mây đen. Biết NGAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Gray, Gray bay lên không trung, Glenn bật dậy, hướng ánh nhìn đến Nero, đám phân thân bóng đêm đã bị phân thân của Glenn xử lý hết nên cả lũ tập hợp ở vị trí cậu đang đứng và chờ đợi con mồi tiếp theo. Thú vị đấy, Nero trừng mắt và được bao bọc với một luồng aura đỏ khắp cơ thể. Anh đã chờ điều này lâu rồi, em trai à, Nero thoát ra một áp lực lớn rồi lao đến và đổ sát hết tất cả phân thân của Glenn trong một chớp mắt. Nero vung đao vào Glenn, nhát chém đã trúng nhưng đó là một phân thân. Glenn lại tạo ra thêm nhiều phân thân có hình hài như ác quỷ nhưng lần này có vẻ mạnh hơn và tàn bạo hơn. Những phân thân đồng loạt tấn công Nero. Nero cố xoay sở hàng loạt những cú vồ cào cấu khắp mọi phương hướng. Hắn cố thoát khỏi vòng vây nhưng đám phân thân đó lại rất nhanh nhẹn nên nhanh chóng bắt kịp Nero. Và trò đuổi bắt diễn ra liên tục và không có khoảng nghỉ. Nero liên tục bị bao vây, dù hắn có hạ bao nhiêu phân thân thì chúng vẫn sẽ trở lại. Sau một lúc đuổi bắt, Glenn tụ một lượng ma lực thành một quả cầu lớn rồi thu nhỏ lại như một quả bóng tennis. Chấm, quả cầu đầy chứa rất nhiều năng lượng, ăn một quả thì khó sống. Nero, mặc dù vẫn còn kỹ năng ngưng động thời gian nhưng nếu dùng thì Nero sẽ mất hết lượng ma lực còn lại nên phải khôn ngoan trước mọi tình huống. Lũ phân thân tấn công dồn dập với sức mạnh và tốc độ khủng khiếp, trong khi đó Glenn vẫn đang tịch tụ ma lực. Vì bị tấn công dồn dập nên cuối cùng Nero cũng lộ ra sơ hở. Ngay sau đó, Nero bị dồn và liên tiếp hứng nhiều đòn tấn công từ những phân thân. Hắn bị lũ phân thân đánh rồi bị ném lên, quật xuống liên tục. TCS, khó chịu đấy, Nero tạo ra thêm nhiều con dao và công kích vào đám phân thân. Khi chúng đòn, đám phân thân đột nhiên tự kích nổ. Hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ xảy ra liên tiếp nhau, phá hủy cả khu chiến trường. Nhưng Nero vẫn trụ được sau những vụ nổ đấy. Có vẻ như hắn đã xuống sức rồi. Ha, Nero, ngay lập tức Glenn ở ngay trên đầu Nero và trên tay là một quả cầu năng lượng màu đỏ. Trong lúc đó Gray đang rơi xuống. Điên thật, Gray, đang gần chạm đất thì Gray nhìn thấy Glenn với quả cầu màu đỏ trên tay. Ném thẳng vào Nero, mình lại sắp bay nữa à? Gray, và tiếp theo sau đó. một vụ nổ, lớn với diện tích rất lớn, âm thanh vang dội mạnh mẽ khắp tứ phương, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả những thứ ở khu vực xa vẫn bị ảnh hưởng với lực đẩy phát ra từ vụ nổ. Cứ như bom hạt nhân vậy, mọi thứ bị cuốn đi trong khoảng một phút vụ nổ xảy ra. Kết thúc chỉ toàn là khói bốc lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang cảnh xung quanh đã bị càng quét sạch không còn một sinh vật hay thực vật nào còn sót lại. Tất cả mọi thứ chỉ còn là mặt đất đã trở thành một hình tròn khổng lồ sâu xuống vài chục mét. Ở giữa vùng đất đã bị phá hủy, Glenn đứng yên một chỗ. Cả cơ thể không bị chảy một vết xước, cách Glenn vài chục mét, một quả bóng màu tím đang dần tan biến và Gray thoát ra khỏi quả bóng. Không phải, may mà tao nhanh tay, không thì mày hẹo là cái chắc, Jack, Gray, sau đó Gray trở lại như cũ, cậu nhìn quang cảnh xung quanh và không khỏi kinh ngạc một cách đáng sợ. Ray nuốt nước bọt và nhìn về phía Glenn và xa hơn nữa là hắn dai hơn cả đĩa đói. Ray, trước mặt Glenn, Nero, hắn vẫn còn sống nhưng có gì đó khác với bình thường. Cả cơ thể hắn được bao bọc bởi loại ma lực giống với Glenn. Đôi mắt của hắn cũng chuyển sang đỏ rực như máu và trên gương mặt xuất hiện những hoa văn màu đen. Trông như Glenn, có vẻ như nhóc mạnh thật sự, bắt anh phải sử dụng hình dạng này. Nero xuất hiện bất ngờ sát mặt Glenn và tung ngay một đấm vào bụng, đánh bay hết mọi ma lực. Sức mạnh bao bọc cậu, nhưng nhóc kiểm soát nó kém quá. Nero, Glenn khuỵu xuống, ôm lấy bụng và nôn ra máu. Cái gì vừa xảy ra vậy, Glenn ngước mặt lên nhìn anh trai mình đang tan biến dần. Có vẻ do sử dụng quá nhiều sức mạnh nên hết thời gian rồi. Nero lấy ra một mảnh giấy và đưa nó cho Glenn. Nếu muốn tiếp tục nói chuyện, hãy theo địa chỉ này. Nero tan biến, để lại một người đàn ông lạ mặt ngã xuống đất. Ma thuật thế thân à? Glenn, ma thuật thế thân, một loại ma thuật giúp người sử dụng có thể tạo ra một nhân bản có sức mạnh tương đương, nhưng phải sử dụng một mạng người để làm vật thế thân cho bản thể gốc. Thế thân có giới hạn sử dụng, các thế càng dùng nhiều sức mạnh thì càng nhanh chóng biến mất. Glenn cố gượng dậy nhưng đã hoàn toàn kiệt sức. Ngay lúc đó Gray đã đến ngay bên cạnh, dìu Glenn đứng dậy và dẫn cậu đi khỏi bãi chiến trường. Sợ dã man ra đấy. Glenn đặt tay lên đầu với gương mặt hơi nhăn nhó vì cơn đau đầu đột ngột xuất hiện. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Glenn, Nero nói gì đó với ông? Rồi ông hóa điên lên rồi. Đấy, nhìn xung quanh đi. Glenn nhìn xung quanh theo lời Gray. Là do tôi à? Glenn, ông suýt gờ yêu tà ết tôi đấy. Gray, xin lỗi nha, Glenn, xin lỗi gì tầm này, tôi biết ông không cố ý, mà phải công nhận là sợ thật. Đó là sức mạnh của quỷ à? Gray, Glenn nhìn vào tay của mình, nó đang run một cách dữ dội. Cậu nhớ lại những lời Nero đã nói trước khi lên cơn mất kiểm soát. Đặt tay lên trán, một cảm giác khó tả chạy khắp cơ thể Glenn. Một cảm giác vừa buồn, vừa tức giận, vừa nhẹ lòng, tôi phải làm gì đây? Glenn, nghe xong câu nói đó, Gray vừa dìu Glenn vừa ngẫm nghĩ. Nghe theo trái tim mình, Gray, ha, Glenn, ông thấy đấy, trước kia tôi cũng không có gì, cũng không biết phải đi về đâu. Thậm chí còn bị đem đi làm vật thí nghiệm nữa mà. Gray, rồi bỗng nhiên Gray nở một nụ cười trông rất hạnh phúc. Nhưng rồi khi đến đây, thế giới kỳ lạ này, gặp được Lucy, gặp được ông và mọi người ở đây, tôi đã biết được mục đích của tôi hiện tại. Đó là sống thật đẹp bên mọi người và cố hết sức. Gray, hình ảnh Lucy đang mỉm cười hạnh phúc hiện lên trong đầu Gray. Bảo vệ nụ người của những người tôi yêu quý. Gray, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vẻ tự hào cùng nụ cười trên gương mặt, những câu nói đấy đã chạm đến Glenn, một cậu bé đã từ bỏ mục đích sống của mình. Cậu bật cười, hở, có gì buồn cười à? Gray, à không, không hiểu sao tôi lại nhẹ lòng hơn một chút rồi. Cảm ơn nhá, Glenn, xong, bắt đầu cảm thấy main villain bị lép vế rồi. Cách chương.